Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 550, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà A Sơn thấy cô gái cầm trái cây, đôi mắt long lanh toát lên vẻ xúc động. Bà lại cắm chiếc kẹp tóc gỗ đào xuống chậu, vỗ N, G, Ư, C đảm bảo. Yên tâm, có bà A Sơn ở đây thì không phải lo lắng. Cho dù không có khách vào tiệm, thì bà cũng sẽ giúp cháu chiếm chỗ ngồi ở quầy hàng bên ngoài và thu hút khách cho cháu. Bà A Sơn, Sở Nguyên nịnh cất trái cây vào quầy xe, cảm động ôm lấy bà lão nhỏ thóp. Cảm ơn bà rất nhiều, là bạn bè mà có thể suy nghĩ chu đáo như vậy cho mình. Bà A Sơn bán trái cây cũng là muốn kiếm tiền. Ở Hương Giang mặt bằng buôn bán cũng không thấp. Bà A Sơn đưa trái cây cho Sở Nguyệt Nịnh mà không hề đề cập đến tiền bạc. Nịnh nịnh ngốc quá, chúng ta là bạn tốt mà. Có chuyện gì nhất định phải giúp đỡ nhau chứ. Bà A Sơn không hề bận tâm. Được rồi, bà còn phải về nhà xem nồi canh. Bà A Sơn thấy Sở Nguyệt Nịnh định móc tiền ra trả, liền nói trước, dừng lại, không được đề cập đến chuyện tiền bạc. Nói xong, bà lão gầy gò này khoanh tay sau lưng rảo bước ra ngoài. Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười. Cô biết rằng bà A Sơn sẽ không nhận tiền, liền nghĩ cách đáp lễ từ những khía cạnh khác. Cô nhìn về phía những người hàng xóm đang tụ tập. Mọi người tan đi nhé, hôm nay không xem bói nữa. Một người hàng xóm hỏi. Nịnh nịnh à, ngày mai mấy giờ khai trương? Đúng vậy, một người khác tiếp lời. Chúng tôi cũng nên đến sớm một chút để ủng hộ em. Sở Nguyệt Nịnh gật đầu suy nghĩ. 9 giờ nhé, được rồi, lúc đó chúng tôi sẽ đến đây trước. Được rồi, mọi người tan đi nhé. Đừng cản trở công việc của Nịnh Nịnh. Những người hàng xóm bắt đầu giải tán. Sở Nguyệt Nịnh bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Khi đang nhét chiếc bàn gỗ nhỏ vào quầy xe thì cửa kính hơi rung chuyển. Cô đỡ lấy quầy xe, một tay đẩy chiếc bàn gỗ nhỏ vào trong. Sau khi dọn dẹp xong tất cả đồ đạc, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể đóng quán nước nhanh. Cô đạp xe đến cửa hàng phong thủy Sở Ký. Mở cửa hàng, bật đèn, liếc mắt một cái đã nhìn thấy hai bên cửa hàng có trưng bày giá trang trí. Thần tài mặt hồng hào, nụ cười hiền hậu chất phác, Quan Âm Bồ Tát gương mặt hiền từ, lòng thương xót cho tất cả mọi người. Quan Công cầm đao, ánh mắt sắc bén, trừ bảo giúp kẻ yếu. Vừa bước vào, cô đã cảm nhận được linh khí của những vật trang trí này. Mỉm cười, tốt, tốt, tốt. Đầu tiên, cô điều chỉnh lại bố cục phong thủy trong cửa hàng. Cảm nhận được nhiệt độ trong nhà dần dần ấm lên mới dừng tay. DTV đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói vội vã. Sở đại sư, cô có ở trong cửa hàng không? Có, Sở Nguyệt Nịnh tưởng là việc gấp. Đứng dậy ra đón khách, vừa lúc nhìn thấy Đinh Thao mặt gấu trúc với vẻ mặt gấp gáp. Cùng với, cô nhìn sang bên cạnh, một người đàn ông trung niên tóc bạc. Đinh Thao đã tìm kiếm Sở Nguyệt Nịnh một vòng, cuối cùng hỏi bà bán trái cây mới biết đại sư còn có một cửa hàng phong thủy ở đây. Giờ đây, rốt cuộc cũng tìm được người rồi. Đinh Thao điều chỉnh lại nhịp thở dồn dập do chạy bộ, giới thiệu người đàn ông bên cạnh. Đại sư, đây là con trai của ông chú, là Lưu Tiên Sinh, anh ấy muốn nhờ cô giúp đỡ một chút. Lưu Phú Xuân không kịp chờ đợi, liền muốn quỳ xuống. Đại sư, xin cô, đầu gối mới vừa khuỵu xuống đã bị Sở Nguyệt Nịnh ngăn cản. Hắn ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt trong veo của cô gái và vài sợi tóc lơ lửng trong không trung. Người ta quỳ trời đất, quỳ cha mẹ, chết rồi mới hối hận. Mấy chục năm qua đã làm gì? Anh phải quỳ với người khác chứ không phải tôi. Lưu Phú Xuân lại hít một hơi thật sâu, nửa thân quỳ xuống không khỏi run rẩy bị đẩy lên. Lúc đầu nghe Đinh Thao miêu tả đại sư thần thông quảng đại như thế nào, hắn còn có chút bán tín bán nghi. Cách chương.